Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 544, một trận chiến kinh thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cũng không có nhìn thấy La Nghệ ra tay như thế nào nhưng Kari tay chấn động. Đoạn trường thứ mang theo ti huyết tương, còn móc ruột ra theo, ngược lại rất nhiều người đều thấy. Tiết Vạn Quân bị đoạn trường thứ đâm vào bụng, đầy mặt thống khổ cùng không cam lòng. Nhưng theo La Nghệ xuất thứ phát ra một tiếng giống kinh thiên. Nhung đại hán đà mềm nhũn ngà xuống, ngà vào trên cánh tay huynh đệ minh. Tiết Vạn Triệt tê tâm liệt phế hô lên một tiếng. Đại ca, tiếng ầu ô rung động trong núi. Tiết Vạn Quân khó nhọc nhìn sang hô VNH đệ CTLI nói một câu sau cùng. Hãy sống sót, báo thù cho chúng ta. Đầu nghiêng một cái, Tiết Vạn Quân mang theo không cam lòng chết đi. Trước khi chết hai mắt trợn lên, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Hắn thản là đứng đầu bốn hổ, bốn trinh là người trầm ổn nhất. Hắn chỉ hy vọng huynh đệ có thể dò ràng thâm ý của hắn, không cần phải vọng động tự đưa tính mạng. La Nghệ tuy không phải dễ chọc, nhung bùi của hiển nhiên cũng không đơn giản. Nhưng dưới loại tình huống này, Tiết Vạn Triệt đã không thể để ý tới thâm ý của đại ca trước khi chết, đột nhiên ngẩng đầu, Tiết Vạn Triệt hai mắt tràn ngập tơ máu, cười thảm nói. Tốt tốt, La Nghệ, ngài rất giỏi, buông thi thể đại ca chậm rãi đứng lên, nàng trường sóc. Tiết Vạn Triệt cắn răng nói, La Nghệ lão thất phu. Hôm nay ta và ngươi, chỉ có thể sống một người, La Nghệ có chút nhíu mày, hắn cũng không phải sợ, mà là đến hiện tại tất cả sự tình đều vượt qua dự kiến của hắn. Hắn thích loại cảm giác khống chế đại cuộc, nhưng trước mắt xem như thế nào thì cả ván đều bị Bùi Cù nắm giữ. La Nghệ biết mình đã đánh giá thấp Bùi Cù, nhưng cũng không biết chi tiết của Bùi Cù, cho nên trong suy nghĩ đại địch vẫn là Dương Thiện Hội cùng Tiết Thị huynh đệ. Như trước mắt, mưu kế gì cũng đã hiểu đi. Bùi Cù là văn thần, có thể làm được phản này đà là đỉnh phong. Trước mắt là lúc so kè thực lực, La Nghệ không biết Bùi Cù làm sao biết được những chuyện này của hắn. Nhung dò ràng loại chuyện này vạch trần ra thì sẽ không còn đường hòa hoàn. Hắn vốn cũng là kiêu hùng, chú ý quyết định thật nhanh, hiểu rằng Tiết Thị huynh đệ đã có phản cốt, tất cầu giết chết hai phản nghịch này trước để trừ hậu hoạn. Đương nhiên trong suy nghĩ của hắn, sớm không cho rằng mình làm sai cái gì. Hai huynh đệ này theo mình, lại phản mình chính là phản nghịch. Tiết Vạn Quân cụt tay, đà là một lão hồ không răng. Hắn vốn muốn giết là Tiết Vận Triệt, nhung không ngờ Tiết Vạn Quản lại thay huynh đệ ngăn cản một kích chí mạng, phá hủy kế hoạch của hắn. Tử sĩ của mình vẫn đi theo mình, tuy chỉ có chừng trăm người, nhung La Nghệ cũng không tin sẽ đánh không lại thủ hạ của Dương Thiện Hội. Hắn là một người cẩn thận, trước khi lên núi đà đò xét dò trên này cũng không có mai phục gì khác. Yari chóng phân tích cục diện, thấy bản thân chỉ cần có thể địch qua Dương Thiện Hội cùng Tiết Triệt là có thể một lần nữa thu hồi nước tiên. Hắn không muốn buông tha cơ hội vất vả có được, hắn khỏng cam lòng. Nhưng hắn hiển nhiên quên mất, đó chính là Bùi Cù đã dám cùng hắn ngả bài, chính là đà có niềm tin giết được hắn. Nhưng trước dục vọng quyền lực thì có người nào có thể buông tha. La Nghệ không muốn buông tha cho nên lạnh lùng nhìn sang Dương Thiện Hội cùng Tiết Vạn Triệt đang tới gần. Tìm kiếm thời cơ ra tay tốt nhất, Bùi Cù thở dài nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ tới Dương tướng quân dũng mãnh vô địch mới đánh trọng thương Đậu Kiến Đức. Nói đến đây, hắn nhịn không được nhìn về phía Đậu Kiến Đức. Nhìn thấy hắn hai mắt vẫn mở to, nhưng hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, yên tâm nghiêng đầu sang chỗ khác lại nói. Tiết Vạn Triệt dũng quan ngàn quân, vạn người khó địch. Hai người liên thủ chỉ cần phòng bị đoạn trường thứ ở bên hông La Nghệ thắng hẳn là có bảy thành nắm chắc. La Nghệ không đợi hắn nhiều lời đã nổi giận gầm lên một tiếng, như con báo nhảy lèn. Trường cung quất về phía cổ họng Dương Thiện Hội, khi nhảy lên vẫn không quên quát lên một tiếng, giết không tha, trên núi theo một tiếng quát của hắn, lập tức biến thành tu la địa ngục. Thủ hạ của La Nghệ hiểu rõ hàm nghĩa của mệnh lệnh này. Tất cả những người chè nụy trừ nhân thù của mình ra, không một ai có thể sống sót. Tập kích có thể nói là từ khi bắt đầu đã biến phi thường tàn khốc. Thủ hạ của Dương Thiện Hội cùng tử sĩ La Nghệ cùng những người còn lại của Quản Hà Bắc quấn lại cùng một chỗ. Hầu như mỗi một khắc đều có người ngã xuống, đều có người ra đi. Ngoài núi chém giết rung động, trên núi càng thảm thiết hơn. Tất cả mọi người thật ra đã trong thời gian ngắn quên đi mục tiêu to lớn, chỉ vì có thể vì sống còn mà cố gắng. La Nghệ trong mắt chi có Dương Thiện Hội cùng Tiết Vạn Triệt, hắn cho rằng đại địch vẫn là Dương Thiện Hội. Cũng không phải là hắn khinh thị Tiết Vạn Triệt mà là hiểu rất rõ Tiết Vạn Triệt. Tiết Vạn Triệt ở trong mắt binh sĩ mặc dù dũng, nhưng ở trong mắt La Nghệ còn không đáng để mắt tới. Hắn không có vận dụng loan đao, không có sử dụng đoạn trường thứ chỉ bằng thiết cung trong tay đà bức Dương Thiện Hội liên tiếp lui về phía sau. Nói tới La Nghệ cũng biết hắn văn võ song toàn. Yến Vân Thiết Kỵ dưới tay uy triển tám phương, nhưng lại ít đề cập tới công phu của hắn. Đây cũng là chuyện La Nghệ tận lực không muốn khoe khoang. Ngay cả Tiêu Bố Y cho đến hôm nay, có thể không ra tay sẽ không ra tay. Đây cũng là một loại tâm lý chiến, nếu đà ra tay thì không ai đờ nổi. La Nghệ vừa rồi thấy Đậu Kiến Đức cùng mấy người Dương Thiện Hội quyết chiến. Sơ bộ phân tích là, Đậu Kiến Đức võ, công lực lượng cùng hắn ngang nhau. Dương Thiện Hội so với hắn kém hơn một chút, Tiết Thị huynh đệ so với hắn kém không chỉ là một bậc nửa thức. Cho nên trước hết phải giết kẻ mạnh, Tiết Vạn Triệt không đủ gây sợ hãi. Hắn đã định chiến lược nhất định chấp hành, Thiết Cung ở trên tay hắn, lại đâm chém phát huy ra sở trường của 18 loại binh khí chỉ bằng cái này xem ra, vũ khí của hắn đã làm cho người ta thấy mà than thở. Trường sóc của Tiết Vạn Triệt mặc dù mạnh liệt lại vẫn luôn cách người La Nghệ một chút. Sai một ly, đi 1000 dặm. Điểm chênh lệch ấy, thật ra tựa như kỳ thủ quốc gia chiến với kỳ thủ binh thường vậy. Chỉ là chiếm tiên một nước nhưng chỉ là một nước này, kỳ thủ kia cũng cả ván vẫn không thể đuổi theo được. Nhưng khi La Nghệ ra chiêu trong lòng cũng thẳng run sợ. Hắn phát hiện ra mình lại phán đoán sai lầm, hắn một lần nữa đánh giá thấp Dương Thiện Hội. Hắn đến nơi này đã không ngừng phạm sai lầm, cái này vào lúc bình thường khó có thể tưởng tượng, hắn mặc dù dùng 10 thành khí lực giao đấu. Dương Thiện Hội mồ hôi cũng đà ròng ròng, đà dùng hết toàn lực. Nhưng hắn vẫn không thể đánh bại Dương Thiện Hội, người này kiên nhẫn quả thực cùng hắn lĩnh quân giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cho người ta khó có thể nắm bắt, nhưng La Nghệ không tin tà, hắn cho rằng chỉ cần tự lại thêm sức lực là có thể giết Dương Thiện Hội. Hắn nhìn ra Dương Thiện Hội đà chống đỡ hết nổi, hắn nhìn thấy Dương Thiện Hội khi xuất thương, đà thiếu hai phản dũng mãnh cùng quỷ dị. Hắn nhìn ra Dương Thiện Hội thở hồn hển, mồ hôi đầm đìa. Hắn hiểu rằng đã đến lúc xuất tuyệt chiêu, trường cung trong tay hắn đột nhiên chậm lại, cái loại thong thả này ở trong mắt người thường cũng nhìn không ra cái gì. Nhưng mà ở trong mắt cao thủ có ý nghĩa, có cơ hội có thể lọi đụng. La Nghệ cố ý tạo ra sơ hở, là hy vọng đối thủ cường công. Quả nhiên, Dương Thiện Hội trong tiếng hét vang, thư CMG mang tăng vọt thẳng đến trước ngực La Nghệ. Tiết Vạn Triệt trường sóc đánh ngang, lại là một chiêu hoành tào thiên quân. La Nghệ cổ tay khẽ đảo đà dùng dây cung cuốn lấy thương, nhung Dương Thiện Hội hai tay chấn động nghe băng một tiếng, dây cung đã đứt. La Nghệ nửa phần khẩn trương cũng không có, trường cung cong lại thoáng qua đà bắn ra ngoài, trước khi trường sóc quét tới cung đà đánh lên trên ngực Tiết Vạn Triệt. Cung như đạn cực nhanh thậm chí khiến cho Tiết Vạn Triệt hỏng kịp né tránh. Phành một tiếng, xương ngực Vạn Triệt hầu như bị trường cung đánh gãy. Nhưng khi cung rời tay, La Nghệ đã xuất đoạn trường thứ. Hắn lần này cũng không phải là đâm Dương Thiện Hội tràng, mà là khóa lấy thương của Dương Thiện Hội, công phu của Dương Thiện Hội tất cả đều ở trên cây thương này. Cây thương có nhiều cơ quan biến hóa khó dò, chỉ cần có thể kiềm chế được thư CMG của Dương Thiện Hội. Chẳng khác nào đã trói một tay của Dương Thiện Hội, đoạn trường thứ khóa lấy ở trên trường thương, hoi chút dùng sức. Trường thương đã bị ngăn lại. La Nghệ một lần nữa hạ sát thủ, hắn gào to một tiếng, bàn tay sáng ngói, đà lấy loan đao noi tay thế như sét đánh chém đi. Không trung hào quang tăng vọt, tàn nguyệt loan đao chẳng nhùng có thể dùng trường cung bắn ra. Còn có thể đánh cận chiến, La Nghệ sử dụng khí lực ở tại loan đao, cũng không yếu hơn so với đoạn trường thứ, lựa chọn chỉ là lóe lên trong tích tắc, biết mình sau khi sử dụng đoạn trường thứ, Dương Thiện Hội nhất định sẽ đề phòng chiêu này của hắn. Cho nên hắn đã thay đổi sát thủ, đem sát thủ chuyển sang tàn nguyệt loan đao. Hừ hừ, thực trận đánh này là so đấu võ công, phán đoán cùng tâm cơ. Hào quang màu bạc thậm chí hóa xanh lạnh, Dương Thiện Hội khòn mặt vẫn lạnh như thiết bảng. Một đao kia hạ xuống, La Nghệ muốn đem Dương Thiện Hội chém thành hai khúc. Nhưng La Nghệ vừa xuất thủ đã người được nguy cơ không ở tại Dương Thiện Hội mà ở người sau lưng. Sau lưng là ai? Hào quang như ngân hà chút xuống, loan đao đi như điện xẹt. Dương Thiện Hội sống chết trước mắt, lại bộc phát ra tiềm lực vô tận, hắn ngã ngửa ra, rồi lăn ra xa, cú lăn lộn này, cho dù giao long rời bền, cá nhảy long môn cũng khỏng có nhanh nhẹ như thế. Hắn lại tránh khỏi một đao tất sát của La Nghệ tràn đầy kinh hãi Dương Thiện Hội thâm sâu không lường được lại càng kinh hãi sóng gió nổi lên sau lưng. Một người vô thanh vô tức đi tới phía sau hắn, cho hắn một chưởng phá núi vỡ đá. La Nghệ không kịp né, chỉ kịp hoi rời thân thể. Nhưng này một trưởng này Ngô Đồ Đà Lâu, sao có thể thất bại? Hắn quay người lại, đánh về phía sau lưng, một trưởng này toàn bộ đánh lên trên xương sườn của hắn. La Nghệ đầu tiên là bay lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó mới cảm giác được trong thân thể những tiếng răng rắc vang lên, không giống một trường mà càng giống là một quả chùy ngàn cân nện ở trên người hắn. Chờ khi hắn rơi xuống, xương ngực xương sườn đà không còn cái này còn toàn vẹn. La Nghệ như bùn nhào rơi xuống, xoay người cũng không thể. Chỉ có thể ngẩng đầu nhìn trời, từng ngụm máu phun ra, thậm chí ói ra mật hộc ra phổi. Đà ngã xuống bên cạnh Đậu Kiến Đức, hắn ngạc nhiên phát hiện Đậu Kiến Đức hình như còn chưa có chết. Mà hắn thoạt nhìn đã phải chết trước Đậu Kiến Đức, hắn nhìn thấy ánh mắt của Đậu Kiến Đức hình như chớp động, có phần đồng tình, lại mang theo phần mỉa mai. La Nghệ ý nghĩ hỗn loạn không chịu nổi, không thể xác định có phải là ảo giác hay không. Hắn đến lúc sắp chết còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bùi Cụ đã đánh cho hắn một trường, khi bay lên trời, hắn đã thấy Bùi Cụ đến ở phía sau hắn. Nhưng điều này sao có thể, Bùi Cụ lại là một tuyệt thế cao thủ, lực lượng một trường này, hùng hậu hung hãn như vậy sao? Bùi Cụ chậm rãi đi đến bên Cả Ri hắn, thản nhiên nói. Ta chính là Thiên Nhai, La Nghệ môi động hai cái, trong biển nhớ là có hai chữ này. Trời vốn là cùng đất đối lập, nói chính là chân trời. Lúc trước từ trong miệng Vương Phục Bảo nói ra, hắn cảm giác được Thiên Nhai là người. Nhưng Thiên Nhai là ai, Vương Phục Bảo đà chết, sẽ không có người nào nói cho hắn biết. Thì ra người mà Vương Phục Bảo lúc trước sợ hãi như thế. Lại chỉ là một người như vậy, La Nghệ nghĩ không hiểu cũng không có thời gian suy nghĩ. Hắn thất khiếu đã chảy ra máu đỏ sậm, Ari mắt trông qua cũng đà đỏ hồng. Hắn cảm giác được, Bùi Cụ thật cùng hắn xa như là chân trời, ai là Thiên Nhai thì có quan hệ gì? La Nghệ ở sâu trong lòng trào phúng nghĩ, Vương Đồ bá nghiệp cuối cùng chi là một nắm bụi đất. Bản thân mình chuẩn bị những năm này còn không phải nói chết là chết. Người đã chết nghĩ nhiều như vậy thì có tác động gì? Nhưng hắn cho dù muốn hỏi hắn cũng đã nói không ra lời. Cảm giác được tính mạng từng chút một trôi qua, La Nghệ lờ mờ nghe được Bùi Cụ nói. Không sai, lúc trước ngươi giết Vương Phục Bảo ta đã ở đây. Ta đem tin tức nói cho ngươi biết, ngươi quá nửa cho rằng ta đối với ngươi thuần phục. Bất quá ta chỉ muốn lợi dụng ngươi trừ vây cánh của Đậu Kiến Đức mà thôi. Hắn biết Thiên Nhai, nhưng tiếc ngươi không có hỏi cho rõ. Bùi Cụ còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng rốt cuộc không nói nữa. Bởi vì hắn phát hiện La Nghệ đã nghe không được hắn nói cái gì. La Nghệ đã chết, chết đột nhiên như thế, hắn thậm chí còn chưa chuẩn bị chết cho tốt. Hắn trước khi chết khóe miệng còn máu. Nhưng khóe miệng hắn còn đang cố gắng nhếch lên như muốn cười, hoặc như là thoải mái. Bùi Cụ trông thấy, trong lòng cũng có chút không tính là thoải mái. Trên địa ri núi, thoạt nhìn đại cục đà đỉnh, tử sĩ dưới tay La Nghệ thoạt nhìn cũng không có dũng mãnh như hắn tưởng tượng. Dưới sự vây công của thủ hạ Dương Thiện Hội, đà thương vong thảm trọng, chỉ còn lại vài chục người. Thấy La Nghệ đà chết thì đã thất hồn lạc phách, lại khó chống cự thế công như nước thủy triều, không chút ngừng nghỉ. Những tử sĩ của La Nghệ này cũng chỉ có thể đi theo La Nghệ cùng chết, không có lựa chọn nào khác. Tiết Vạn Triệt vô lực đứng ngơ ngác nhìn sang La Nghệ, trong đầu trống rỗng. Đậu Kiến Đức muốn chết, La Nghệ chết, đại thù của hắn đã được báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng loại tình huống này tuyệt không phải hắn có thể tưởng tượng đến. Hắn nhìn thấy Bùi Cụ nhìn như tay trói gà không chặt từ bên cạnh hắn lóe lên, một trường đà đánh chết La Nghệ. Thế giới này, quả thực hoang đường đến cực độ, khó có thể tưởng tượng. Tiết Vạn Triệt đà không biết như thế nào cho phải, ai cũng không thể tưởng ra được sẽ là cục diện như hôm nay. Ngoại trừ Bùi Cụ cùng Dương Thiện Hội, trên thực tế kết quả hôm nay là Bùi Cụ, Dương Thiện Hội một tay bày ra. Cái này vốn chính là một kế hoạch kinh thiên, đều nói không thể một nhát nuốt trọn một con cá mập. Nhưng Bùi Cụ sắp đặt, một hoi lại nuốt trọn mai con cá mập, Đậu Kiến Đức trong ngực cổ loan đao của La Nghệ. Bọn họ hết sức chém giết La Nghệ vì Đậu Kiến Đức báo thù. Không cần nói cũng biết quân Hà Bắc dưới sự cảm ơn sẽ quy thuận Bùi Cụ hắn. Tiết Vạn Triệt đà báo đại thù, chẳng những giết được Đậu Kiến Đức, mà còn giết được La Nghệ. Cái loại hán từ nhận ơn tất báo này, chỉ cần mình thèm chút khuyên bảo, đương nhiên sẽ về dưới trướng của mình. Đương nhiên một Tiết Vạn Triệt tính không là gì, nhiều nhất chỉ là một đại tướng. Nhưng Tiết gia thế lực tại U Châu vẫn thâm căn cố đế. Chỉ cần Tiết Vạn Triệt đào hàng thì lấy U Châu cũng sẽ đỡ tốn khí lực hơn nhiều. Bùi Cụ hắn cho tới bây giờ, bằng vào lực của bản thân, diệt hai phe thế lực độc bá Hà Bắc. xứng đáng tranh hùng cùng Lý Uyên, Tiêu Bố Y, Đậu Kiến Đức vô năng, nhiều lần thất bại Bùi Cù hắn nếu lại khởi phong vân, có thể cùng Tiêu Lý phân ba thiên hạ. Nghĩ tới đây, Bùi Cù thở ra một hơi, nhìn về phía Dương Thiện Hội nói. Võ công của ngươi, xem ra còn vượt xa ta tưởng tượng. Dương Thiện Hội lúc này đã chật vật không chịu nổi, chẽn người máu bụi hội tụ. Khuôn mặt đã biến thành như thiết bản bị vẽ loạn lên. Thấy Bùi Cù nhìn qua, Dương Thiện Hội cười khổ nói. Ngàn vạn không cần nói như vậy, vừa rồi ngươi trì hoãn không chịu ra tay, ta chỉ nghĩa, ngươi muốn đem ta xử lý cùng một lúc. Bộ dáng của hắn như lòng còn sợ hãi, không khỏi khiến cho Bùi Cù trong lòng buồn. Cười, vừa rồi cục diện thay đổi trong nháy mắt nhưng Bùi Cù vẫn khống chế cục diện ở trong tay mình. Hắn nhìn thấy Dương Thiện Hội võ công rất mạnh, thậm chí có điểm vượt qua hắn dự kiến, thật có ý muốn mượn tay La Nghệ giết chết Dương Thiện Hội trong đầu. Những người này cả đời đều là câu tâm đấu giác, là hạng người tâm ngoan thủ lạt. Bất lợi với mình là phải kiên quyết diệt trừ, tuyệt không do dự. Nhưng ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Bùi Cù rốt cuộc vẫn ra tay giết La Nghệ, để lại Dương Thiện Hội. Trước mắt hắn mặc dù nhìn như có thể lấy hết Hà Bắc, đem địa bàn của Đậu Kiến Đức. La Nghệ thua hết, nhưng Bùi Cù rõ ràng, thế lực của hắn còn quá mức nhỏ yếu. Căn cơ càng không có bao nhiêu, muốn nói đối kháng rất không có khả năng. Duy nhất có thể làm là thuận thế mà làm, tạm đầu nhập vào một phương thế lực rồi mới mưu tinh đường ra. Quân Hà Bắc thương vong thảm trọng, hắn cần tướng lành, càng cần dạng nhân tài nữa Dương Thiện Hội này. Nghĩ tới đây, Bùi Cù mỉm cười nói. Dương tướng quân, ngươi thật sự quá mức đa nghi rồi, nghĩ tới ngươi và ta trước mắt đồng tâm hiệp yược. Thuyền lật ra, đối với ai cũng không tốt, Dương Thiện Hội cảm khái nói. Ta đây cũng là nhận thức như vậy, cho nên mới đi theo ngươi, có lẽ dưới gầm chòi này. Cũng thật chỉ có một mình người mới có thể thực hiện đại đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bùi Cù lại cười nói. Chính như thế, ta nếu như thành sự, đương nhiên là vô thượng vương, mà ngươi chính là đại tướng đệ nhất dưới trướng của ta cùng hưởng vinh hoa phú quý. Dương Thiện Hội chắp tay nói. Tạ ơn đạo trù, Bùi Cù nhìn sang thảm thiết ở đỉnh núi, nguyên một đám người ngả xuống, thở dài nói, tử sĩ của ngươi cũng không còn nhiều. Dương Thiện Hội lạ ri lùng nói. Những người này mạng đều là của ta, đương nhèn cạn kiệt tâm lực cho ta. Trên đỉnh núi chém giết đẫm máu vẫn còn tiếp tục, tử sĩ La Nghệ hầu như đã mất toàn bộ, quân Hà Bắc Đậu Kiến Đức mang đến bất quá còn lại hơn 10 người mà thôi. Mà dựa theo kế hoạch của Bùi Cù, người ở trên núi, ngoại trừ hắn, Dương Thiện Hội. Tiết Vạn Triệt cùng một đám tử sĩ ra tất cả đều phải chết. Những người này chết hết, tất nhiên sẽ không có ai tiết lộ bí mật trên núi này. Hắn mới có thể tiếp tục bước tiếp theo của kế hoạch. Không muốn tham dự vào trong đó cũng không muốn ra tay đi giết những người còn lại, Bùi Cù lẩm bẩm. Đáng chết thoạt nhìn đều đà đà chết, hắn thật ra rất ít khi ra vẻ một cao thủ chân chính, tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay. Đối với hắn vũ kỹ cũng khỏng quá xem trọng, Bùi Cù tự cho mình cực cao, hắn thậm chí cảm thấy giết La Nghệ cũng có chút đại tài tiểu dụng. Nếu là trước đây, hắn căn bản khinh thường ra tay đối với La Nghệ. Nhưng còn có một người đáng chết lại không có chết, Dương Thiện Hội đột nhiên nói. Người nói là Đậu Kiến Đức, Bùi Cù xoay chuyển ánh mắt, đã rơi vào trên người Đậu Kiến Đức rồi chậm rãi đi tới phía trước. Dương Thiện Hội đột nhiên nói, chậm đà, làm cái gì, Bùi Cù dừng lại hỏi, người này thoạt nhìn chẳng những không chết mà còn có dư lực giết người. Dương Thiện Hội hào quang trong mắt chợp động, nhìn chằm chằm vào một thi thể bẽn cạnh Đậu Kiến Đức nói. Người kia cũng không biết điểm ấy nên đà tiếp cận Trường Nhạc Vương, lúc này mới bị đâm chết. Bằng không trận giao chiến ở trên núi này, cho dù thi thể cũng bị dẫm thành từng mảnh nhỏ. Trường Nhạc Vương vì sao trên người ngay cả một dấu giày cũng không có. Bùi Cù mỉm cười nói. Dương Thiện Hội, người thân là tướng môn đệ nhất tướng, sức quan sát nhạy cảm thật sự làm cho ta cũng nhịn không được phải bội phục. Đậu Kiến Đức ngươi nên đứng lên đi. Tiết Vạn Triệt thân hình chấn động hoảng sợ trông qua quả thực khó có thể tưởng tượng. Đậu Kiến Đức còn chưa chết, Đậu Kiến Đức thân trúng một thương của Dương Thiện Hội, bị Trường Sóc Tiết Vạn Triệt đánh trúng ngực, lại bị hai thanh loan đao của La Nghệ đánh trúng. Hắn làm sao có thể không chết, Tiết gia huynh đệ vốn ngoại trừ La Nghệ ra, rất ít phục người khác. Từ xưa đến nay đều là văn vô đệ nhất võ vô đệ nhỉ. Người muốn khiến cho một dũng sĩ phục ngay thì chỉ có cách ngươi phải hơn hắn một bậc. Tiết thị huynh đệ mắt cao hơn đầu, nhưng tất cả kiêu ngạo vào hôm nay đều bị vô tình đánh nát. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bọn họ hôm nay mới hiểu được. Bản thân tự phụ dũng mãnh, so với những kiêu hùng này mà nói, vẫn kém quá xa. Nhưng Vạn Triệt còn tin tưởng uy lực một sóc của mình, còn tin tưởng phi đao của La Nghệ sắc bén. Đỗ Kiến Đức không phải người sắt, thân chịu những vết thương như vậy làm sao có thể còn sống. Đỗ Kiến Đức quả nhiên không có chết, nghe được Bùi Cú kêu gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Kiến Đức giống như tá thi hoàn hồn mà ngồi dậy, chẳng những ngồi dậy mà còn có thể chậm rãi đứng lên. Nhẹ buông tay, hai thanh loan đao roi xuống, phát ra tiếng leng keng ngân vang như chiêu hồn linh. Đỗ Kiến Đức vẫn trông có vẻ rất già nua, rất mệt mỏi. Nhưng ở trong hoàn cảnh gió núi phần phật tiếng chém giết chối tai, không thể nghi ngờ vẫn còn rất tinh thần. Dưới những vết thương nghiêm trọng như vậy, hắn thoạt nhìn giống như chỉ bị thương nhẹ. Bùi Cừ nhíu mày, hiểu rằng đại kế còn kém một chút. Đại kế này từ khi hắn tại đàn xã Tắc ám sát Tiêu Bố Y thất bại, đã bắt đầu chù bị. Hắn vốn muốn lấy đỏng đô của Tiêu Bố Y, nhưng không ngờ trên đường bị ngăn trở. Lúc này mới khổ tâm suy nghĩ muốn lấy Hà Bắc, vì Hà Bắc này, hắn đã chờ đợi quá lâu. Hắn không muốn thất bại. Đậu Kiến Đức cho dù sống lại, hắn cũng có thể khiển cho Đậu Kiến Đức một lần nữa chết đi. Nhưng hắn có rất nhiều nghi vấn, cho nên hắn muốn lên tiếng hỏi cho dò. Trường Nhạc Vương, người biết chi tiết của ta. Đậu Kiến Đức nghe hắn nói cung kính, thở dài nói. Cũng là tại mấy ngày nay mới biết được, nhưng không biết là ai nói cho ngươi biết. Bùi Cừ hỏi, Đậu Kiến Đức hai mắt lộ ra vẻ cổ quái. Cái này rất quan trọng sao? Chẳng lẽ La Sĩ Tín không có chết? Hắn sau khi mất tích tại Lê Dương, đã gấp rút trở về nói cho ngươi biết tin tức này. Ta một mực không có nhìn thấy thi thể của La Sĩ Tín. Không thể tin tưởng hắn cứ như vậy bình bình đạm đạm mà chết đi. Nếu như tin tức để lộ, hắn hẳn là đáp án duy nhất. Bùi Cừ suy đoán nói hắn cả đời này, số lần thất bại cũng không ít. Ở trên tay Côn Luân bị bại một lần, ở trên tay Đạo Tín bị bại một lần, ở trên tay Tiêu Bố Y bị bại một lần. Hôm nay lại ở trên tay Đậu Kiến Đức lại tính sai một lần nữa. Hắn muốn rõ ràng đến tột cùng là như thế nào. Đậu Kiến Đức ánh mắt chậm rãi từ trên người Bùi Cừ truyền qua xa xa, sau đó lại thu trở về, lạnh nhạt nói. Thật ra ngươi xem những tính mạng đã trôi qua trong hôm nay. Căn bản đã không cần hỏi quá nhiều, ngươi ý là ta và ngươi chỉ có thể sống một. Người chết căn bản không cần hiểu quá nhiều, Bùi Cừ sáng tỏ thoáng qua lại nói. Khổ ức tiếc già chết, không tiếc khiến cho quản Hà Bắc tổn binh hao tướng, không tiếc khiến cho tất cả mọi người mất mạng, không tiếc khiến cho mấy chục huynh đệ cuối cùng đi theo ngươi đau khổ dày rủa mà vẫn không ra tay, chi còn chờ đến lúc này cho ta một kích chí mạng. Hoặc là nói, ngươi cùng giống như La Nghệ căn bản là múa mượn tay ta để trừ khử đối phương. Ngươi không thể đi giết La Nghệ, chỉ có thể hy vọng ta tới bố cục giết hắn. Ngươi biết ngươi sau khi chết ta sẽ không bỏ qua La Nghệ. Ngươi muốn mượn ta loại bỏ La Nghệ. Ta xem các ngươi là quân cờ, nhưng ở trong mắt ngươi ta làm sao mà không phải là một quân cờ. Đỗ Kiến Đức, ngươi thật là tâm địa cao thâm. Đỗ Kiến Đức trên mặt nỉuộn không được run rẩy, đó là sự yêu thương khó có thể ngăn chặn. Giống như gió lạnh lá rụng, lạnh run không thể tự chủ. Đỗ Kiến Đức chẽn người có thương tích thoạt nhìn không nặng, nhưng vết thương trong lòng của hắn, đã sớm không cách nào đền bù. Ta thừa nhận, ta xác thực đã xem thường ngươi. Bùi Cừ thở dài nói. Cũng như ta một mực xem thường ngươi vậy, Đậu Kiến Đức cô đơn nói, quá tin tưởng nhân đức lực lượng của ta, hy vọng có thể cảm hóa người bên cạnh. Nhưng ta sai rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khống chế trời đất tuyệt không thể dùng cảm hóa, mà hẳn là phái dựa vào lãnh huyết. Điểm ấy, Tiêu Bố Y làm, rất chính xác, ngươi hiện tại đã biết rõ điểm ấy, đã có chút muộn. Bùi Cừ hơi có nhíu mày, hắn không phải là người thích nói nhảm. Lại càng không muốn cùng Đậu Kiến Đức dây dưa, Bùi Cừ cảm khái, hắn đang chờ quân Hà Bắc chết hết. Nhưng đến hiện tại xem ra vẫn chưa thể thực hiện được. Ta hôm nay cuối cùng đã rõ ràng, lúc trước tại Thất Lý tỉnh ta tại sao lại thắng, thật ra cũng không tính là muộn. Đậu Kiến Đức buồn bã nói, ngươi nói không sai, ta thật rất ngu, ta cho rằng trận sương mù kia đà giúp ta cho nên ta mới có ý niệm tranh bá thiên hạ trong đầu. Nhưng kết quả lại rất buồn cười, ta cùng La Nghệ vốn là kẻ địch. Lúc trước lại là cùng một mục tiêu mà bày ra một trận chiến. Hắn khấu khí cô đơn thương cảm, còn có chút cảm khái. Bùi Cừ hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào thân hình của Đậu Kiến Đức, đột nhiên nói, ta đã biết sư phụ ngươi là ai. Đậu Kiến Đức thân hình hơi chấn động, lộ ra nụ cười. Ngươi biết sao, Bùi Cừ lạ ri lùng nói, sư phụ của ngươi là Hòa Thượng. Đậu Kiến Đức hơi có kinh ngạc thờ dài nói, ngươi rất thông minh, nhưng mà, sư phụ ngươi là Đạo Tín. Không phải Đạo Tín không có khả năng, Bùi Cừ lập tức phủ quyết ý nghĩ này, quyết đoán nói, sư phụ ngươi là Tăng Sán, Dương Thiện Hội phi thường kiri ngạc nói. Tăng Sán, hắn dưới sự thất thanh, thanh âm có chút run rẩy giống như cũng có chút sợ hãi. Bùi Cù nói, ngoại trừ Tăng Sán ra, còn có ai có thể dạy cho Đậu Kiến Đức công phu kim cương bất hoại? Dương Thiện Hội há miệng, lại không thể lên tiếng. Tiết Vạn Triệt cũng khó có thể tin, tròn tròn trong mắt. Đậu Kiến Đức vậy mà lại là đệ tử của Tăng Sán. Đậu Kiến Đức lại có kim cương bất hoại thần công. Hắn nếu có loại công phu này, thực sự có thể ngăn cản thương của Dương Thiện Hội, sóc của Tiết Vạn Triệt cùng hai thơ ri loan đao của A Lăng Kệ. Bình khí mặc dù sắc bén, nhưng kim cương thi sợ gì? Đậu Kiến Đức ngóng nhìn Bùi Cù, lúc này mới nói. Bùi Cù, ngươi so với bất luận kẻ nào đều muốn thông minh hơn nhiều. Ta và ngươi chính thức liên thủ mà nói, chùa chắc đã lấy không được thiên hạ. Trước kia hai người mặc dù cùng một chỗ, nhưng có thể nói đều tự phòng bị là chính. Đậu Kiến Đức nói đến đây cảm khái ngàn vạn. Ngươi tại sao phải cảm khái, vì không khả năng, có đúng hay không? Bùi Cù cũng có chút tiếc hận nói. Kết quả hôm nay ta và ngươi căn bản không có hòa giải khả năng. Tăng đạo tranh chấp cũng vĩnh viễn không thể điều hòa. Đột nhiên lại hỏi, Đậu Kiến Đức ngươi có biết, ngươi cho ta ấn tượng đầu tiên là cái gì không? Đậu Kiến Đức lắc đầu, ta không biết, ngươi rất trầm, rất thong dong, ngươi cũng cực lực muốn biểu hiện loại bình tĩnh này. Thật ra ngươi cũng đã biểu hiện rất thành công. Ta hiểu rằng ngươi một mực muốn được tùy thần thừa nhận, một mực muốn giống như Tiêu Bố Y, được môn phiệt sĩ tộc tán thành. Do đó ngươi vẫn đối với tùy thần quy thuận so với huynh đệ còn tốt hơn. Bùi Cù chậm rãi nói, nhưng mà ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, đã có cảm giác ngươi là hòa thượng. Đậu Kiến Đức cao mày, vũng không nói gì. Bùi Cù tiếp tục nói, ngươi quá mức chuốc khổ như một tăng nhàn khổ hạnh, chi tiết ta chưa bao giờ đem loại chuốc khổ này của ngươi cùng Tăng Sán liên lạc cùng một chỗ. Thật sự là sai lầm lớn nhất, Đậu Kiến Đức nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đoán được sư thừa của ta, ngươi là người thứ nhất. Ngươi không ngờ rằng ta cùng Tăng Ét Án có quan hệ. Cũng không có gì kỳ lạ, Bùi Cù trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ đùa cợt, nhưng sau khi rõ ràng ngươi là đệ tử Tăng Sán, tất cả đều rất dễ giải thích. Ngươi một mực đều là trọng nghĩa khinh tài, năm đó nghe nói trong thôn có phụ thân của một người mới chết, không có tiền mai táng. Ngươi lại có thể đem con trâu duy nhất trong nhà bán để cho người ta lo liệu tang sự. Cha ngươi đã chết cho nên người đưa ma đều biết. Các huynh đệ của ngươi đều được chia tiền, nhưng ngươi căn bản đối với châu báu không có hứng thú. Ngươi thân là Trường Nhạc Vương, bá chủ Hà Bắc Nhung vẫn cực kỳ đơn giản. Bên người có vài nô tỳ, hầu hạ đều là ngươi vợ sau. Mà ngươi không gần nữ sắc từ khi sau khi vợ cả chết tái giá vợ nữa lại không có con. Đều bởi vì ngươi là đệ tử Tăng Sán, bởi vì ngươi cảm thấy bản thân hẳn là đại từ đại bi như Tăng Sán. Bởi vì ngươi đã luyện kim cương bất hoại, mà môn võ công này lại không thể gần nữ sắc, Đậu Kiến Đức nói khẽ, Bùi Cù, ngươi nói một điểm không sai, nhưng kim cương bất hoại nghe nói phải là đồng từ thân. Hắn có con gái, Đậu Hồng Tuyền hẳn là con gái ruột của hắn, Dương Thiện Hội vốn chả mặc khỏng nói gì, đột nhiên nói xen vào. Bùi Cù thản nhiên nói, hắn vừa rồi bị trúng ba đòn, tuy là bảo mệnh nhung vẫn bị thương, chảy máu, kim cương bất hoại của hắn cũng không tinh khiết so với Tăng Sán đạo tín còn kém xa. Đậu Kiến Đức chậm rãi nói, tuy so ra kém sư phụ, nhưng ta nghĩ, đối phó với ngươi đã không sai biệt lắm. Bùi Cù lạ ri lùng nói, khi ta cùng sư phụ ngươi đấu ba ngày ba đêm, khổng phản biệt được thắng bại ngươi cho rằng ngươi có thể qua Tăng Sán. Đậu Kiến Đức nổi, nhưng khi đó ngươi còn chưa mất cánh tay, khi đó, ngươi còn đang lúc tráng niên, những năm này ngươi phong trần mệt mỏi, những ngày này ngươi đã tâm lực tiểu tụy. Bùi Cù cười nói, thiên nhai một tay cũng có thể bóp chết ngươi như bóp một con kiến vậy. Hắn trong giọng điệu tí hàn đầy sự khinh miệt khiêu khích muốn dùng lời nói khích cho Đậu Kiến Đức nổi giận. Đậu Kiến Đức chi trả lời một câu, ngươi có thể tới bóp thử xem. Đối với Bùi Cù khiêu khích Đậu Kiến Đức cũng không vội nóng này. Ngược lại càng thêm thì ấm ổn, đây là cơ hội hắn hao tổn tâm huyết liều mạng mà có được. Hắn không muốn lại bại La Nghệ đã chết. Hắn nếu có thể lấy được U Châu, dựa vào địa thế hiểm yếu liên lạc đột quyết cao lệ thì vẫn còn cơ hội. Hắn tuy là đệ tử Tăng Sán cũng rất có lòng từ bi. Nhưng sự hấp dẫn của thiên hạ hắn vẫn đề kháng không nổi. Bùi Cù hai mắt nheo lại, như một cây châm vậy. Đậu Kiến Đức hỏi, ngươi tại sao còn chưa có ra tay? Ta thật ra rõ ràng ngươi đang chờ cái gì? Chờ cái gì? Bùi Cù sắc mặt khẽ biến. Ngươi đang chờ trên núi này tất cả đều là người của ngươi. Lúc đó, ngươi mới tiện toàn lực đối phó ta, Đậu Kiến Đức nói, nhưng ngay vì sao không quay đầu lại nhìn xem, Bùi Cừ thật ra không cần quay đầu lại đã biết trên trận còn hơn 10 quản Hà Bắc lại vẫn không có ngã xuống. Nói đó còn có 2 người Tề Khâu, Cao Thạch Khai còn lại hơn 10 gương mặt tràn đầy cho bụi máu tươi làm cho người ta phân biệt không rõ. Bùi Cừ nhìn về phía Dương Thiện Hội, ánh mắt lộ ra vẻ dò hỏi. Dương Thiện Hội chán đã có mồ hôi tian đầy kinh ngạc. Bọn họ không nên còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng như không thể tin được những người này dưới sự vây công của tử sĩ của hắn, lại vẫn có thể chống đỡ được. Bùi Cừ mắt quét qua, đồng tử hoi co lại. Bởi vì hắn phát hiện một chuyện lạ, ngoại trừ 2 người Tề Khâu, Cao Thạch Khai ra, quân Hà Bắc ở đây còn lại 13 người, lại đều dùng côn. Cái này rất không bị ri thường, phải biết rằng hai quân giao chiến, phổ biến dùng đều là vũ khí sắc bén. Để cầu nhanh nhất giết chết đối thủ, mà 13 người này dùng là côn. Đa phần là đem đối thủ đánh đứt gân gãy xương, mà không cầu giết chết quả thật là việc hiếm thấy. Đột nhiên trong mắt hàn quang chợt hiện, Bùi Cừ nói. Tới cũng là hòa thượng, hắn thanh âm rất nhẹ, nhưng người trên trận tựa như đã nghe thấy. Một người lòi nói, A-di-đà-phật, ngay sau đó người đằng sau cũng nói đi theo một câu. A-di-đà-phật, 13 người một câu tiếp đó một câu, thanh âm vang dội ầm ầm ù ù giang động núi xa, những người này sóng vai sông tới, đà ra khỏi vòng vây của tử sĩ. Tử sĩ tuy đông, nhưng lại đều có ý kinh ngạc. Bùi Cừ, Dương Thiện Hội liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có sự chột dạ. 13 côn tăng, Bùi Cừ hỏi, một người cầm đầu nói. A, dị đà, Phật, Bùi thí chủ, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Bùi Cừ trong nội tâm chợt lạnh, ngàn vạn tính không có tí ri đến đậu kiến đức còn có hậu thù như vậy. Hắn lại có thể liên lạc với 13 côn tăng thiếu lâm. Nhưng mà sư phụ đậu kiến đức là tăng sán, cùng thiếu lâm tự quan hệ mật thiết. Đậu kiến đức cầu thiểu lâm tự trợ giúp cũng là rất có khả năng. Bùi Cừ tuy tự phụ võ công cao tuyệt như Rick cũng biết hơn 10 hòa thượng nạp khổng dễ đối phó. Thiểu lâm tự cho tới bây giờ, xây chùa đã hơn 100 năm. Sau khi thành lập vào những năm Bắc Ngụy, vốn ít có người nghe thấy. Nhưng từ sau khi đạt ma Chu Vền thụ thiền, lúc này mới một bước lên trời, thơ ri danh hiển hách. Nhưng sau khi Chu Vũ Đế diệt Phật, thiếu lâm tự lại suy tàn. Sau khi mặc dù một lần nữa xây dựng lại. Nhưng cũng phải tới thời Văn Đế mới bắt đầu phát triển rầm rộ. Thiền tông tu luyện thiền pháp gọi là bích quan, nhìn tường, thời gian dài tu luyện thân thể bị tổn hại. Lúc này tăng nhân mới bắt đầu tập võ cường thân, để cầu chứng đạo mới thiền võ kiêm tu. Cho tới bây giờ, vô tâm trồng liễu trong chùa ngược lại có không ít người hiểu thấu đáo chân lý võ học. Chỉ là đa phần là dùng để tu thân là chính, thanh tâm quả dục. Lúc này đây tại Thảo Màng cũng không nghe thấy danh tiếng. Bùi Cừ lại biết trước mắt thiếu lâm tự có 13 côn tăng, võ nghệ siêu quần, không ngờ hôm nay lại gặp. Lại có một tàng nhân nói, vương đồ bá nghiệp cuối cùng cũng là bụi đất, Bùi thí chủ, nếu ngươi có thể phóng hạ đồ đao, chúng ta bảo vệ ngươi không việc gì. Bùi Cừ ngửa mặt lên trời cười dài nói, bảo vệ ta không việc gì sao, nhớ năm đó Chu Vũ Đế nghe ta nói như vậy, tàn sát tự tăng. Các ngươi chỉ sợ bản thân còn khó bảo toàn, Phật tổ như vậy, sao có thể bảo vệ được ta. Các tăng nhân đều thay đổi sắc mặt, năm đó Chu Vũ Đế diệt Phật đốt kinh đuổi tăng phá tháp. Bảo tự già lan đều thành ao đầm, sa môn mọi người đều đổi thành áo trắng, thật là vĩnh viễn đau nhức trong lòng các tăng. Hoặc có người cũng không có kinh qua khi đó, nhưng nghe đời trước truyền lại, tăng lữ cả nước nhiều nơi bị diệt sạch quả thực vô cùng thê thảm. Các tăng nhân tuy là vô dục vô cầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Bùi Cừ chính là đầu sỏ tội ác năm đó, làm sao có thể không phi thường tức giận. Bùi Cừ thanh âm vừa dứt người đã bay lên, hắn không tấn công đậu kiến đức mà mục tiêu là 13 côn tăng. 13 côn tăng không khỏi âm thầm nghiêm nghị trong lòng thảm than Bùi Cừ tài cao mật lớn. 13 người vốn là một lòng, trường côn khởi lên. Tạo nên côn ảnh khôn cùng, nhưng tăng nhân dù sao tâm địa cũng có phần mềm yếu. Mặc dù đối với Bùi Cừ có chút thống hận, lại không thể thống hạ sát thù. Nhân từ đối với kẻ địch hiển nhiên chính là tàn nhẫn đối với bản thân. Bùi Cừ ra tay không chút lưu tình, nhảy vào côn ảnh, một cánh tay vung lên, đà lao ra khỏi côn ảnh. Nhưng chỉ một hồi như vậy, Bùi Cừ đà trúng 2 côn, đau tận tâm can. Nhưng đã có 3 tăng nhân đã ngửa mặt lên trời nằm xuống, trên đầu thủng một lỗ. Máu tươi ỏng ọc chảy ra. Hiệp thứ nhất, Bùi Cừ một tay đà giết 3 người trúng 2 côn. 13 côn tăng, hoặc hẳn là 10 côn tăng còn thừa lửa giận bốc cháy. Bọn họ tuy võ công cao, nhưng kinh nghiệm lâm trận dù sao so với Bùi Cừ kém hơn rất nhiều. Bọn họ nhất thời nhân từ nương tay, lại để cho đồng bạn mất mạng. bọn họ lừa Đà Dâng, muốn làm Phật môn sư tử hống, trảm yêu trừ ma. Bùi Cù Đà nói, Dương Thiện Hội, Côn Chân Đà Phá, dẫn người ngăn đón bọn họ. Sau đó Bùi Cù Đà phóng tới Đậu Kiến Đức, trước hết giết Đậu Kiến Đức, lại giết 13 con tăng mới là mục đích căn bản. Bằng không tựa như năm đó lại biến thành mục tiêu truy sát của Hòa Thượng Trung Nguyên. Đậu Kiến Đức thấy côn tăng ngã xuống, trong mắt cũng đà muốn nứt ra. Hắn hiểu rằng mục tiêu của Bùi Cù vẫn chính là mình, nhưng hắn không có trốn tránh, hắn trực tiếp nghênh đón. Chuyện cho tới bây giờ, trốn có tác động gì? Huy Ri đệ của hắn đã chết, bộ ảo ảo của hắn đã chết. Hôm NAV quản Hà Bắc Đại Bải, Nhung có thể nói là Bùi Cù một tay tạo thành, Đậu Kiến Đức bố cục như thế. Nếu không thể làm gì Bùi Cù thì còn mặt mũi gì gặp lại quân dân Hà Bắc. Tử sĩ ùa lên, đà ngăn cản 10 côn tăng. Côn tăng côn chặn đà phá uy lực giảm mạ ri từng người tự chiến, lại không muốn sát sinh, đà đỡ trái hờ phải. Bùi Cù trong lúc này ít nhất ở trên người Đậu Kiến Đức chọc 7 chỉ, mà Đậu Kiến Đức chi hoàn lại một quyền. Bùi Cù rất ít khi sử dụng binh khí, hắn chỗ sắc bén nhất của hắn chính là đôi tay. Đôi tay hắn chính là binh khí tốt nhất của hắn. Cho nên Tiêu Bố Y lúc trước trả một cái giá lớn như vậy cũng phải đổi lấy một cánh tay của Bùi Cù. Bùi Cù bị Tiêu Bố Y chặt gầy một cánh tay, công phu đã yếu đi rất nhiều. Nhưng cho dù vậy, Bùi Cù vẫn ít có người địch. Trường của hắn giống như khai sơn cự phủ, nắm tay của hắn giống như đại chùy ngàn cân, mà năm ngón tay của hắn như năm cái dùi đồng vậy. Đâm vào đâu ở đó chỉ sợ sẽ xuất hiện một cái động. Vừa rồi đầu của ba tăng nhân cũng kháng không được một chỉ của hắn. Nhưng ngón tay sắc bén như thế đâm ở trên người Đậu Kiến Đức chỉ làm cho hắn hoi bị chấn động, mặt đầy thống khổ, lại không thể ngăn Đậu Kiến Đức liều mạng. Lúc này Đậu Kiến Đức lại hoàn một quyền, quyền phong lướt qua chóp mũi của Bùi Cù, bốt như đao. Bùi Cù âm thầm kinh hài, hắn hiện tại đã biết rõ ràng. Võ công của Đậu Kiến Đức tuyệt đối xem như cao thủ trong cao thủ. Hắn mặc dù kinh không hoảng, vẫn có lòng tin giết Đậu Kiến Đức. Năm đó hắn và Tăng Sán kịch chiến mấy canh giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng bởi vì phá không được kim cương bất hoại của Tăng Sán. Nhưng hắn có lòng tin phá hộ thể công của Đậu Kiến Đức. Bởi vì công phu của Đậu Kiến Đức không thuần khiết, cao thủ giao đấu, một điểm không thuần khiết là có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Bùi Cù đột nhiên hai chân liên tục đá ra, hướng về phía chỗ hiểm hạ âm của Đậu Kiến Đức. Đậu Kiến Đức không thể không ngăn cản, nhưng vừa giơ tay lên, Bùi Cù đà ra tay. Hắn ra tay so với ra chân nhanh hơn nhiều, hắn ra tay so với ra chân cũng hung ác hơn nhiều. Một khắc này hắn xuất ra ba chỉ toàn bộ đánh vào một điểm ở trên ngực của Đậu Kiến Đức. Đậu Kiến Đức tuy có hộ thể công, nhưng luân phiên bị thương, thân thủ đà chậm. Hơn nữa võ công vốn yếu hơn, tia ánh né không kịp bị Bùi Cù liên tiếp chọc trúng ba chỉ, một búng máu đà phun ra ngoài. Sau đó Bùi Cù vung quyền, một quyền đánh thẳng lên trên mặt của Đậu Kiến Đức. Nếu là người bên ngoài, một quyền này của Bùi Cù quá nửa đã đánh cho nổ đầu của đối phương, nhưng Đậu Kiến Đức ngũ quan biến hình, máu tươi chảy đầy, người mặc dù bay ra nhưng vẫn không thể chí mạng. Bùi Cù mới định kết liễu Đậu Kiến Đức, đột nhiên lui về phía sau, bởi vì hắn đột nhiên nhìn thấy một đạo hào quang thoáng hiện. Giống như ngân hà quét tới, đầy sao sáng chói, hào quang đà muốn đem hắn che khuất không thể địch nổi. Đậu Kiến Đức xuất đao. Bùi Cù đột nhiên bừng tỉnh, quên mất sát chiêu của Đậu Kiến Đức. Đậu Kiến Đức thật ra cũng phảng phất như Tiêu Bố Y, một bên tập kim cương bất hoại, một bên tập dịch cân kinh. Nội công sung màn, ngoại công chỉ là thuận nước đầy thuyền. Đao phép của Đậu Kiến Đức cũng không phải là học ở Tăng Sán, nhưng lại từ trong bách chiến nghiên cứu ra. Đao phép như vậy, không có lộ số, lại coi trọng nhanh chuẩn tàn độc. Đậu Kiến Đức xuất đao, rất ít đi không? Hắn một mực bị đánh lam vào thế yếu, vẫn là muốn che giấu một đao kinh thiên. Bùi Cù cũng không có né tránh, nhưng vào lúc khẩn yếu đã hơi lùi nhường mũi đao lướt qua. Khuôn mặt vốn tuân lãng của hắn máu tươi đã tuôn roi, giống như lệ quỷ. Nhưng Bùi Cù không lùi, cao thủ giao đấu chỉ tranh một nước tiên, hắn muốn đánh cho Đậu Kiến Đức không có thời gian thờ dốc. Lúc này mới có thể phá hộ thể công của hắn, Đậu Kiến Đức chỉ cần kim cương bất hoại bị phá, thì Bùi Cù muốn lấy mạng hắn chỉ là trở bàn tay. Cho nên Bùi Cù vừa lui lại tiến, dường như đón ánh đao tiến lên. Sau đó lại một quyền đánh lẻn trên ngực Đậu Kiến Đức. Đậu Kiến Đức không đợi roi xuống, đã một lần nữa bay lẻn. Máu tươi phun ra, Bùi Cù biết được chỉ cần không để cho Đậu Kiến Đức thờ dốc là được. Giờ chỉ cần công kích vào ngực của Đậu Kiến Đức, Tờ Huy có thể khiển cho hắn táng mệnh tại chỗ. Nhưng hắn mới định một lần nữa vung tay, đã nghe được Tiết Vạn Triệt thét lên một tiếng. Đậu Kiến Đức nhận lấy cái chết. Tiết Vạn Triệt đa đánh về phía sau lưng Đậu Kiến Đức. Dương Thiện Hội cũng không biết khi nào, đã vọt đến sau lưng Đậu Kiến Đức. Vô thanh vô tức đâm một thương, hai người đều xem Đậu Kiến Đức là tử địch, lúc này đây, lại muốn hợp lực đồn địch vào chỗ chết. Bùi Cù trong lòng vui vẻ âm thầm nghĩ mình tuyệt không phải là Tiết Vạn Quản. Ba người liên thủ, lần này đương nhiên lấy tính mệnh của Đậu Kiến Đức. Nắm tay của hắn đánh ra, Đậu Kiến Đức đà vượt lên trước một bước bắt lấy Tiết Vạn Triệt dùng sức vung lèn. Đem Tiết Vạn Triệt quay đầu đập tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bùi Cù hơi có do dự, đà một quyền đánh lên trên người Tiết Vạn Triệt. Tiết Vạn Triệt rên thảm một tiếng, đã bị đánh bay đi. Đậu Kiến Đức kiệt lực né tránh, một lần nữa xuất đao. Ánh đao lại lóe lên, nhưng đà ảm đạm vô quang. Bùi Cù một quyền đánh lên trên đơn đao, đà thấy đao bị đánh làm hai đoạn, chỉ cần lại đánh một quyền, Đậu Kiến Đức nhất định chết không chỗ táng thân. Nhưng lúc này kinh biến đã xuất hiện. Kinh biến lại đến từ Dương Thiện Hội gần đây đối với Bùi Cù một lòng trung thà ri. Đậu Kiến Đức né tránh, Dương Thiện Hội một thương không không rút lại. Trong tiếng quát lớn, cánh tay chấn động, trường thương rời tay bay ra đâm thẳng vào bụng của Bùi Cù. Bùi Cù người đang ở trong không trung, không thể nào trốn tránh. Thế nhưng vẫn xuất ra một quyền, đánh bay trường thương. Hắn một khắc này kinh hãi, quả thực không thể hình dung. Hắn nằm mơ cũng nghĩ không ra vào loại thời điểm mấu chốt này, vào loại sinh tử chém giết này. Dương Thiện Hội hắn gần đây tín nhiệm lại phản loạn, hắn đối với Dương Thiện Hội cũng không tí ri quá mức tín nhiệm. Nhưng một phen chém giết ở trên đỉnh núi, đã làm cho Bùi Cù có cảm giác. Dương Thiện Hội là một đại tài, nếu có thể cùng Dương Thiện Hội liên thủ tất có thể đua tranh thiên hạ. Hắn căn bản không thể tưởng được, Dương Thiện Hội vào lúc này có lý do gì phản bội. Hắn, cho nên hắn căn bản không ngờ bị Dương Thiện Hội phản bội. Đậu Kiến Đức lại như không có gì ngạc nhiên, rốt cuộc đã có cơ hội lấy hoi. Trong tiếng hét vang, đoạn đao đà nhằm vào đầu của Bùi Cù bổ tới. Một đao này, ngừng tụ lực đạo toàn thân hắn, không gì cản nổi. Một đao kia cực nhanh, cực độc, mặc dù đang bị thương, nhưng dưới sự dốc toàn lực. Đã như Đậu Kiến Đức ngạo khí bể tứ phương lúc trước. Bùi Cù một tay đánh rơi trường thương, không nghĩ đến trường thương chợt đứt đoạn, bên trong bắn ra một mũi tên, nhằm thẳng vào bụng hắn. Thương của Dương Thiện Hội chẳng những trong thương có thương, mà còn trong thương có tên. Một cây thương này biến hóa ngàn vạn, vượt xa trường thương của La Sĩ Tín. Bùi Cù khẽ vươn tay, lại kẹp lấy mũi tên, nhưng hắn chỉ có một tay. Kari tay này của hắn có thể nói là một kari tay sắc bén nhất thiên hạ. Chẳng những đánh bay trường thương ám toán, còn có thể kẹp lấy nỏ tiễn trong thương. Nhung hắn đã ngăn không được một đao của Đậu Kiến Đức. Ngón tay bắn ra, thân hình xoay chuyển, mũi tên bay ra nhằm vào giữa mắt phải của Đậu Kiến Đức. Trường đao hạ xuống, đánh trúng một tay áo của Bùi Cù, vốn chinh là ống tay áo cột tay. Đậu Kiến Đức mắt bị trúng tên, khàn giọng giống một tiếng. Bùi Cù thoát nạn mất tay, nhưng lòng lại rơi vào trong đáy cốc. Bởi vì Dương Thiện Hội cổ tay xoay chuyển, đã xuất ra mặt tấm giống như thuần bài gì đó. Trong khi hắn tránh né đà đánh ra, phương hướng đánh chính là chỗ hắn muốn tránh, hắn đà không cách nào trốn tránh, Bùi Cù chi có thể co chân lại, nhưng thuẫn bài này thừa dịp hắn không còn đường lui, đà dễ dàng cắt đứt chân của hắn, roi vào không trung nhuốm máu. Đạo Kiến Đức thấy thề, tuy một con mắt bị bắn mù, lại biết đây là cơ hội ngàn năm có một, hắn cử đao xông lên muốn liều mạng đột nhiên ngừng lại. Trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ cổ, quái, cho dù Bùi Cù trong mắt cũng là vẻ không thể tin được. Bởi vì hắn nhìn thấy Dương Thiện Hội không biết từ lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tay lại nắm một cây thương, thùa dịp Đậu Kiến Đức xong lên không phòng bị một thương đâm lên trên sống lưng của Đậu Kiến Đức. Dương Thiện Hội trước tập kích Bùi Cù, sau lại đâm Đậu Kiến Đức. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, một khắc này phảng phất như ngưng kết lại, Đậu Kiến Đức đầu quay lại. Một tiếng giống kinh thiên vang lên, một đao bổ về phía sau lưng, như điện như lôi. Một đao bổ không, một thương lùi về. Dương Thiện Hội đà vọt ra ngoài hơn trượng, lông tóc không tổn hao. Đậu Kiến Đức một ngụm máu tươi màu vàng nhạt phun ra, lảo đảo vài bước chỉ tay về phía Dương Thiện Hội nói. Ngài không phải Dương Thiện Hội, ngươi là người phương nào? Hắn sau khi nói dứt lời, rốt cuộc đã không cách nào chống đỡ. Đoạn đao đàm xuống chống thân thể lảo đảo sắp đổ. Người nào cũng biết Đậu Kiến Đức lần này thật sự là xong rồi. Một thương của Dương Thiện Hội đã đâm vào xương cùng trên xương sống của hắn, đà phá kim cương bất hoại của hắn. Dương Thiện Hội một thương này, đà đảm đúng vào chỗ yếu kém nhất của Đậu Kiến Đức. Bùi Cù cả kinh, đứng một chân, sắc mặt như lệ quỷ. toàn thân có sự thẻ lương nói không nên lời cũng quát. Ngươi không phải Dương Thiện Hội, ngươi là ai? Dương Thiện Hội vẫn là Dương Thiện Hội. Trên khuôn mặt như thiết bản của hắn tràn đầy vết máu cùng mồ hôi. Điều này làm cho hắn thoạt nhìn ở giữa ban ngày lại có một vẻ quỷ dị. Tất cả mọi người nhịn không được ngùng tay, khó có thể tin được mà nhìn sang một màn này. Bọn họ thậm chí tưởng là ảo giác, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trận chiến này thật quỷ dị khó lường, phi thường kịch liệt. Cho dù Bùi Cụ cũng thu không được nắm tay, hầu như đem Tiết Vạn Triệt một quyền đánh chết. Tại một trận chiến kinh thiên giữa hai đại cao thủ Đậu Kiến Đức cùng Bùi Cù, khi cả hai bên đều bị thương. Dương Thiện Hội đà ra tay, vừa ra tay đã chặt đứt chân của Bùi Cù, phá kim cương bất hoại của Đậu Kiến Đức. Hắn vì cái gì? Hắn không phải Dương Thiện Hội. Hắn là người phương nào? Tất cả mọi người quên chém giết, trong hai mắt hàm nghĩa phức tạp ngàn vạn chăm chú nhìn vào trên người Dương Thiện Hội. Dương Thiện Hội vẫn lặng lặng đứng ở nơi đó, trước sau vẫn như vậy, nói khẽ, Bùi Cù, Đậu Kiến Đức. Các ngươi xong rồi, hắn vừa ra khỏi miệng, đã sửa lại giọng điệu lạnh như băng. Thậm chí mang theo chút ít thương hại, Đậu Kiến Đức liếc đến Đồ Mâu, liếc đến trợn mắt. Hận không thể đem hắn cắn chết, ngươi là ai? Bùi Cù đột nhiên nói, ta biết hắn là ai. Hắn mặc dù bị chặt đứt chân, nhưng đã nhanh chóng cầm máu. Lúc này lại vẫn có thể trấn tĩnh, ta là ai? Dương Thiện Hội mỉm cười nón mặt hắn có chút khô cứng, khi cười rộ lên có chút cứng ngắc. Hiện tại tất cả mọi người đều hiểu rõ, hắn đà địch dung. Nhưng mà có thể đem Dương Thiện Hội bắt chước đến từng giọng cười tiếng nói. Là chuyện dễ vậy sao? Bùi Cù thở ra một hơi, cắn răng từng chữ nói ra. Ngươi là một người chết, Dương Thiện Hội cười nói. Thiên nhai quả nhiên thông minh, trong khi mọi người vẫn khó hiểu ý nghĩa. Bùi Cù đã nói, ngươi là Lý Huyền Bá, ngươi giả chết vì Lý Huyên giành lấy sinh cơ. Lý Huyền Bá được xung đồng đô đệ nhất cao thu. Mọi người kinh ngạc nhìn nhau đứng tại chỗ, Dương Thiện Hội thở dài, tiếc hận nói, ngươi đoán rất đúng, nhưng đáng tiếc là, đã muộn cách chương.